Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434 không loạn sát vô tội, chương 434 không loạn sát vô tội, đội trưởng. Chúng ta hiện tại động thủ sao? Không, chờ một chút, sợ là Hoắc Thăng cùng Tào phó quan hai người tưởng phá đầu cũng không có khả năng. Nghĩ đến bọn họ Hoắc Thăng tiểu đội lại vẫn cất giấu lục chiến đội đội trưởng. Người này là trước đây ý đồ nổ súng bắn chết đại hắc binh lính. Tên này binh lính căn bản không phải tâm hướng về Hoắc Thăng, mà là ở tư lệnh hy sinh trước, đã là nhận được Tống Nhân Tài mệnh lệnh, mà sớm chuẩn bị nằm nhập Hoắc Thăng đội ngũ. Tai họa Hoắc Thăng, chỉnh suy sụp Hoắc Thăng tiểu đội Tống Nhân Tài nội ứng, mà tên này nội ứng cũng không phải Quang Côn tư lệnh, nếu không phải trước đây Hoắc Thăng đội ngũ gặp bị thương nặng. Hiện tại đi theo hắn binh lính càng nhiều, bởi vì Hoắc Thăng một hai phải khăng khăng bồi Túc Như Thuyết đám người đi trước thành phố B căn cứ cứu người, mà thiệt hại hắn thủ hạ không ít người. Không sai, nếu lúc ấy Hoắc Thăng trong đội lừng lẫy mấy chiếc xe binh lính có thể cực kỳ nguy hiểm, có thể còn sống nói. Như vậy hiện tại Hoắc Thăng cùng Tào phó quan muốn đối mặt địch nhân sẽ càng nhiều. Ít nhất hiện tại muốn nhiều gấp đôi, đội trưởng, chúng ta còn chờ cái gì đâu? Sớm một chút động thủ, thật sớm cùng Tống giáo thống lĩnh đại bộ đội hội hợp. Chúng ta cũng hảo sớm chút lấp đầy bụng, nội ứng đội trưởng thủ hạ binh lính tưởng tượng đến tốt. Như thuyết đám người xe tồn lương, đã là kìm nén không được, hận không thể chạy nhanh động thủ. Cướp đoạt vật tư, cũng chạy nhanh làm rớt Hoắc Thăng chờ dám can đảm phản kháng bọn họ Tống giáo người. Sau đó sớm đuổi đại bộ đội, như vậy bọn họ sinh mệnh mới có thể sớm có bảo đảm. Mơ siêu, không vội. Chờ kia nữ nhân mang theo nàng người lại đi xa chút. Ít nhất nghe được chúng ta bên này thương vang, bọn họ cũng chưa chắc có thể lập tức lộn trở lại tới cứu người. Chúng ta lại động thủ không muộn, nội ứng đội trưởng sớm tính toán hảo. Hắn cũng là xem Túc Như Thuyết mang theo đi vào người. Như Thiệu Hồng Lôi, Cát Thiên Tồn hai người trong tay đều có thương, còn có Lưu Nhược Nam trong tay cũng có thương. Nội ứng đội trưởng phỏng đoán, Túc Như Thuyết đám người nếu thật gặp được nguy hiểm, không có khả năng không bỏ thương, bọn họ chờ Túc Như Thuyết đám người tiếng súng vang lên khi lại động thủ, đến lúc đó Túc Như Thuyết đám người cố bên trong, cố không được bên ngoài. Hơn nữa bên ngoài thừa Hoắc Thăng chờ ít ỏi mấy người. Còn có một cái tên là An Ảnh Túc Như Thuyết tiểu đội người. Hẳn là nháo không ra cái gì đại sự tới. Bọn họ hẳn là phế không mất bao nhiêu thời gian có thể bãi bình này đó vướng chân vướng tay. Dám can đảm hư bọn họ chuyện tốt, kế hoạch người, các ngươi mấy cái. Trong chốc lát xem tà ánh mắt, chỉ cần ta một tà ánh mắt, các ngươi lập tức hướng kia chiếc cải trang tiểu xe vận tải phụ cận chạy. Hoắc Thăng hắn là hỏa hệ dị năng, chúng ta ly xe càng gần, đối chúng ta tới nói càng có lợi. Hắn không dám hướng chúng ta loạn sử dị năng, bằng không liền xe cùng nhau bạo rớt, thảm đến nhưng không ngừng là chúng ta. Minh Bạch nội ứng đội trưởng không khỏi tưởng này dưới chướng binh lính trộm hạ đạt mệnh lệnh, trước bố trí hảo, miễn cho đến lúc đó động thủ khi, sai là mơ siêu, người nọ, là dị năng giả, vẫn là người thường. Nội ứng đội trưởng giống cổ rút gân dường như một rào cầm cầm đối phương hướng, đúng là ám ảnh nơi phương hướng, ám ảnh chính thảnh thơi thay mà ngồi trên mặt đất, ngồi ở hãn mã xa tiền, tay phải phủng một tiểu túi mở ra khô bò. Tay trái hoàn một lọ quả nãi cầm ống hút, ám ảnh lão thần khắp nơi mà khi thì xoạch một ngụm quả nãi. Sau đó ngửa đầu hướng trong miệng đảo mấy khối khô bò. Lại uống lại ăn, hảo không thoải mái, nhưng mà một màn xem ở bên trong ứng đội trưởng cập nội ứng đội trưởng dưới. Chướng binh lính mắt lại là phá lệ cay mắt, thật là làm nội ứng đội trưởng cùng này dưới chướng binh lính càng xem càng mắt thèm mơ siêu, không? Biết một người binh lính đáp, có lẽ là bởi vì Như Thuyết tiểu đội những người khác đều quá mức với. Thấy được, gần mà không khỏi che đậy ở ám ảnh quang hoa, Đương nhiên khả năng cũng cùng ám ảnh bản thân là tốt như thuyết ảnh hệ dị năng sản vật có nhất định quan hệ, mà bóng dáng bản thân không dễ dàng bị mọi người phát hiện. Chú ý, thực dễ dàng bị mọi người bỏ qua rớt, thậm chí liền như thuyết tiểu đội các thành viên đều cực nhỏ sẽ lưu ý đến ám ảnh. Cho nên đương nội ứng đội trưởng hỏi ám ảnh sự tới. Này dưới trướng binh lính thế nhưng đối ám ảnh sự, lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thậm chí liền ám ảnh rốt cuộc là dị năng giả, vẫn là người thường đều nói không nên lời, binh lính không ai từng xem qua ám ảnh sử dụng quá dị năng. Thậm chí không có binh lính từng nhìn đến qua ám ảnh giết chết quá tang thi. Nếu không phải Túc Như Thuyết khăng khăng đem ám ảnh một mình lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau hỗ trợ. Xem xe, binh lính căn bản sẽ không phát hiện Như Thuyết tiểu đội lại vẫn có ám ảnh như thế cá nhân, cũng không biết, đội trưởng, như thế nói đi, người này, chúng ta cũng chưa quá sâu ấn tượng, giống như cũng chưa người gặp qua hắn giết quá tang thi, như vậy, nội ứng đội trưởng vỗ về trơn. Bóng cầm cầm nói, đội trưởng. Người này nhìn hảo quen mắt a, hình như là không có tang thi khi, phim truyền hình một cái rất nổi danh minh tinh, phế vật. Mà thế trước thân phận cùng hiện tại có nửa mao tiền quan hệ sao? Ta quản hắn là minh tinh, vẫn là ám tinh, hôm nay hắn cần thiết chết, nội ứng đội trưởng nhìn Hoắc Thăng đám người. Có nhìn tiếp tục thành thơi ăn uống ám ảnh, tả chờ Túc Như Thuyết đám người phóng thương, tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không tới, nội ứng đội trưởng không khỏi thiếu kiên nhẫn, âm thầm cắn răng nói thanh, động thủ, nội ứng đội trưởng nói xong động thủ, thấy hắn lập tức cùng trước đây hắn đã dặn dò quá binh lính trộm một tà ánh mắt. Chỉ thấy kia vài tên binh lính lập tức lén lút hướng về thuộc về Túc Như Thuyết đám người cải trang. Tiểu xe vận tải sờ soạng đi, các ngươi muốn làm cái gì? Hoắc Thăng đột nhiên ra tiếng nói, Hoắc Thăng trước đây nhìn như cái gì cũng không tưởng. Tầm mắt cũng là nhàn nhạt mà nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu tâm mà lưu ý chung quanh động tĩnh, kỳ thật Hoắc Thăng mắt dư quang vẫn luôn thẳng yên lặng tỏa định ở bên trong ứng đội trưởng và thủ. Hạ binh lính thân, trực giác nói cho Hoắc Thăng, này hỏa phản bội chính mình người định là tưởng làm sự tình. Túc Như Thuyết đám người vừa đi. Những người này tất nhiên sẽ đánh Túc Như Thuyết đám người xe cập xe tồn lương chủ ý, Hoắc Thăng vẫn luôn đoán không ra Khúc Hy Thụy tâm tư. Hiện tại lại nhiều cái Túc Như Thuyết, Hoắc Thăng liệu định Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết nhất định là sớm hiểu rõ đến hắn thủ hạ binh. Lính sẽ phản bội hắn, có gây rối chi tâm, mà hắn Hoắc Thăng tiểu đội kỳ thật cũng sớm bị tống nhân tài trộm xếp vào tiến vào người cấp hư cấu. Đến không sai biệt là mơ siêu hắn hiện tại bất quá là uổng có đội trưởng. Giáo đầu sủi cả con rối thôi. Chỉ là Hoắc Thăng tưởng không rõ. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết đã là biết hắn tình cảnh hiện tại. Biết phát sinh ở hắn thân sự. Càng biết này đám người chắc chắn đánh xe cập xe tồn lương chủ ý. Vì cái gì còn dám đem xe cố ý lưu lại. Cấp này đám người đánh cướp chẳng lẽ là bởi vì tín nhiệm hắn Hoắc Thăng. Cho rằng hắn có thể mang theo thủ hạ cận tôn tâm thuộc về hắn binh lính đả đảo này đàn kẻ phản loạn. Thân thủ trừng phạt bọn họ, thậm chí là giết chết bọn họ. Nếu thật là như vậy, kia Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết thật đúng là quá để mắt hắn Hoắc Thăng, hắn là quân nhân. Lại thân là giáo. Hắn không có khả năng làm ra vận dụng tư hình sự quyết phản kháng chính mình bộ hạ sự. Chỉ cần những người này còn không có biến thành tang thi. Còn ông có một tia nhân tính, không có làm ra trái với quân quy, giết người sát hại tính mệnh sự. Hắn sẽ không ra tay xử quyết bọn họ. Đây là hắn thân là quân nhân, muốn tuân thủ thiết luật, không thể giết lung tung vô tội. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.